Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, đệ, Bắc Hải Cử Yêu Biến, Gia Hành Giả Biến, Tăng Lam Quỷ Trùng Biến, Ngoặc Kép, chói tai tiếng gầm gừ chung, ba vị chúa tể cấp đầu sỏ đột nhiên biến hóa trở thành ba loại hung danh rõ ràng 13 cấp thượng, giai đỉnh nguyên thú. Đồng thời trong cơ thể nguyên lực dao động, từng người thi triển ra mạnh nhất chiến kỹ, che trời lấp đất hướng tới Giang Tâm Thành công giết qua tới. Đồng thời Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện hắn chung quanh không gian bị giam cầm. Lưu Quang Phù cùng Xé Trời Phù đều mất đi tác dụng. Hắn căn bản vô pháp lợi dụng này hai loại tử linh, đều Quỷ Vương cùng Hoa Mai chuyên nơi đó được đến. Chí bảo bùa chú đào tổ, chỉ có ngạnh kháng này ba vị chúa tể cấp đầu sỏ công kích. Chính là lấy Giang Tâm Thành giờ phút này thực lực, sao có thể là tam đại chúa tể cấp đầu sỏ đối thủ. Vẫn là tại đây loại chợt bị tập kích dưới tình huống. Còn hảo, hắn còn có át chủ bài. Nhìn bị ba vị chúa tể cấp đầu sỏ liên hợp tập giết Giang Tâm Thành. Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng tựa hồ đã nhìn đến Giang Tâm Thành bị đương trường đánh chết hình ảnh. Nhịn không được cùng nhau hoan hô lên. Lần này hắn chết chắc rồi. Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta thế nhưng ở trận pháp. Giữa cất dấu như vậy sát chiêu đi. Ha ha, đây là chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc cuối cùng thủ đoạn. Cũng là mạnh nhất thủ đoạn, liền tính là Thanh Long Thần Vương cũng rất khó ngăn cản, còn hảo chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc. Còn cất giấu tam tích nổ đùng máu, lúc này mới có thể lâm thời đem ba vị Phong Vương đứng đầu cường giả mạnh mẽ thúc dục trường đến. Phong Vương vô địch chi cảnh, tuy rằng chỉ là tạm thời, chính là cũng đủ diệt sát Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh. Chỉ là xong việc chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc này cuối cùng tam tôn Phong Vương đứng đầu cường giả. Chỉ sợ muốn tĩnh dưỡng mấy ngàn năm mới có thể đủ khôi phục hoàn hảo cùng đánh chết Giang Tâm. Thành cái này tiểu xúc sinh so sánh với tĩnh dưỡng mấy ngàn năm tính cái gì. Chỉ cần có thể giết Giang Tâm Thành, chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc diệt tộc nguy cơ liền sẽ giải trừ. Thật là không nghĩ tới Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh cư nhiên có thể cho chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc mang đến lớn như vậy phiền toái. Hoan hô nhảy nhót Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng trên mặt tươi cười còn không có rơi xuống. Liền nhìn đến trường thiên phía trên Giang Tâm Thành trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Sau đó ở vô số người hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt. Giang Tâm Thành đột nhiên biến hóa trở thành một tôn thần thoại trong truyền thuyết nguyên thú. Trúc Long biến, nhàn nhạt lời nói trong tiếng. Ở trên trời ngầm hàng tỷ tu luyện giả nghẹn họng nhìn chân chối chung. Giang Tâm Thành đột nhiên biến hóa trở thành một tôn chiều cao mấy vạn trượng. Toàn thân xích hồng sắc, người mặt thân rắn, tản ra vô tận uy nghiêm khủng bố cự thú. Quanh thân tầng tầng hồng lam thanh tam sắc quang mang đan chéo. Thiên nhiên hình thành một tòa khủng bố phòng ngự trận pháp. Ngăn cản ở tam đại chúa tể cấp đầu sỏ che trời lấp đất mà đến công kích. Ầm ầm ầm, cùng với liên tiếp tiếng gầm rú. Tam đại chúa tể cấp đầu sỏ dùng hết toàn lực công kích gần chỉ là ở Giang Tâm Thành xích hồng sắc. Thân thể thượng để lại đạo đạo màu trắng dấu vết, trừ lần đó ra không còn thu hoạch. Tam đại chúa tể cấp đầu sỏ ngây ngẩn cả người, mấy ngàn vạn Phượng Hoàng tộc cao tầng ngây ngẩn cả người. Toàn bộ Phượng Hoàng thánh đảo vô số chú ý việc này tu luyện giả nhóm ngây ngẩn cả người. Kia chính là tam đại chúa tể cấp đầu sỏ nha. Liên thủ dưới cư nhiên còn công không phá được Giang Tâm Thành phòng ngự. Hơn nữa vẫn là ở Giang Tâm Thành hấp tấp bị tập kích dưới tình huống. Sao có thể? Bình thường dưới tình huống ngay cả ám dạ quần đảo số 1 số 2 siêu cấp chúa tể đều ngăn không? Được này nhất chiêu nha. Chính là Giang Tâm Thành cư nhiên chặn. Lại còn có như thế nhẹ nhàng. Đêm tối, cùng lúc đó, ở vô số người hoảng sợ trong ánh mắt Giang Tâm Thành uy nghiêm như thần trên mặt hàn quang lập lòe. Nhàn nhạt mà nói hai chữ. Cùng với đêm tối, hai chữ rơi xuống đất. Vô cùng vô tận màu đen hàn khí che trời lấp đất mà đi. Đồng thời Giang Tâm Thành trên mặt giống như một đoàn sương mù hắc bạch thái cực, hai mắt chậm, rãi. Nhắm lại, phía trước không ai có thể đủ nhìn đến Giang Tâm Thành này đôi mắt. Chính là đương có thể nhìn đến này đôi mắt thời điểm. Sở hữu tu luyện giả hoảng sợ phát hiện này đôi mắt cư nhiên như thế khủng bố. Tam đại chúa tể cấp đầu sỏ khoảng cách Giang Tâm Thành gần nhất. Trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp nhi, xoay người muốn đào tẩu, chính là đã chậm, vô tận màu đen hàn khí đã giống như tia chớp nháy mắt đem bọn họ toàn bộ bao phủ. Đồng thời màu đen hàn khí lấy tốc độ kinh người đem toàn bộ Phượng Hoàng Sơn Trang bao quát trong đó. Mấy ngàn vạn Phượng Hoàng tộc cao tầng còn không có tới kịp phản ứng. Liền bị Giang Tâm Thành đêm tối thần thông bao vây, chút nào đánh trả chi lực đều không có. Ở vô số tu luyện giả kinh hãi trong ánh mắt, bị màu đen hàn khí bao phủ tam đại chúa tể cấp đầu sỏ vẫn duy trì sinh thời động tác. Liền như vậy bị màu đen hàn khí sinh sôi mà đông lạnh thành khối băng. Không còn có nửa điểm nhi tiếng động. Tuy rằng nói này tam đại chúa tể cấp đầu sỏ đều là dùng linh đan diệu dược mạnh mẽ dục sinh ra tới. Chính là bọn họ hiện tại thực lực rốt cuộc đã đạt tới chúa tể cấp. Tuy rằng chỉ là mới vào chúa tể cấp, chính là mới vào chúa tể cấp cũng là chúa tể cấp đầu sỏ. Nhưng là giờ này khắc này chính là này tam tôn chúa tể cấp đầu sỏ. Lại bị Giang Tâm Thành một cái thiên phú thần thông trực tiếp đông chết. Trừ lần đó ra còn muốn bao gồm mấy ngàn vạn Phượng Hoàng tộc cao tầng. Như vậy thực lực, như vậy thần thông, như vậy biến hóa, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo. Lại có mấy cái có thể theo kịp, chỉ sợ ngay cả Thanh Long Thần Vương cũng không đuổi kịp đi. Ám dạ quần đảo thật sự muốn quật khởi một tôn siêu cấp chúa tể. Rất nhiều tu luyện giả trong đầu đột nhiên xẹt qua cái này ý niệm. Trên mặt hoảng sợ chi sắc càng thêm nồng đậm. Ngơ ngác mà nhìn trường thiên phía trên Giang Tâm Thành đem ba vị chúa tể cấp đầu sỏ thi thể thu đi. Hướng tới Phượng Hoàng Sơn Trang chạy như bay qua đi. Giờ phút này toàn bộ Phượng Hoàng Sơn Trang đã bị màu đen hàn băng vây quanh. Sở hữu Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng đều bị đông lại ở màu đen hàn băng chung. Trên cơ bản đều đã bị đông chết. Liền tam đại chúa tể cấp đầu sỏ đều ngăn không được đêm tối thần thông công kích. Càng đừng nói là này đó mạnh nhất bất quá mới vào phong vương đứng đầu tu luyện giả. Bất quá Phượng Hoàng cổ tộc còn có mấy trăm cái tu luyện giả không có bị đông chết. Không phải bởi vì bọn họ thực lực cường đại, mà là bởi vì bọn họ là cùng Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông huyết thống quan hệ gần nhất người. Phượng Vị Vĩnh, Phỉ Tiên Nhạc, Phượng Ca Nhi, Phượng Vân Song, Phượng Vũ, những người này giữa có Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông thân sinh cha mẹ. Có Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông huynh đệ tỷ muội, có Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông gia gia nãi nãi. Trong đó thân phận tối cao tự nhiên là Phượng Hoàng cổ tộc tộc trưởng Phượng Vị Vĩnh cùng phó tộc trưởng Phỉ Tiên Nhạc, nhìn còn sót lại mấy trăm cái Phượng Hoàng cổ tộc người. Còn có kia mấy ngàn vạn cổ thi thể, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mà tảm đạm chi sắc. Phượng Hoàng cổ tộc rốt cuộc bị hắn diệt. Kỳ Thần Long, Kỳ Chiêu Đức, Kỳ Ninh Phàm, các ngươi cừu hận ta giúp các ngươi báo. Về sau ám dạ quần đảo không còn có Phượng Hoàng cổ tộc cái này đỉnh cấp tộc đàn. Cũng không có Phượng Hoàng Thánh Đảo. Có sẽ chỉ là Giang Hạ Thánh Đảo. Chỉ là tuy rằng đã đại thù đến báo. Chính là Giang Tâm Thành trong lòng lại không vui. Người chết đã rồi. Liền tính là báo thù. Tuyết hận chính là chết đi người như thế nào cũng không về được. Liền tính là báo thù lại có chỗ lợi gì. Thu hồi mấy ngàn vạn cụ Phượng Hoàng tộc người thi thể. Giao cho huyết nhục mật lệnh đem này hết thảy rèn luyện về huyết nhục tinh hoa. Giang Tâm Thành nhìn còn sót lại mấy trăm Phượng Hoàng tộc người. Trên mặt hàn quang lập lòe. Hết chương.